Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1245, ta có thể chờ, chờ nàng quên không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng. Công tử, hiểu lầm, ta, cùng hắn đã chấm dứt. Chính là, ta đã không phù hợp tiêu chuẩn. Không phải con dâu hiền. Nếu gả sẽ không công bằng với công tử. Ta không có cách khuyên tổ mẫu. Nhưng Tần công tử có thể khuyên Tần phu nhân. Cho nên, xin nhờ công tử, những tiểu thư gả cho đại gia tộc, ai cũng được nuôi trong khuê phòng. Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Trước khi xuất giá chưa từng gặp qua nam nhân khác. Nhưng nàng thì khác, nàng chẳng những gặp, còn yêu người đó. Tuy giờ chấm dứt nhưng cũng đã không như cũ. Đối với gia đình bên kia, nàng thấy mình không còn phù hợp, nên thế này là tốt nhất. Nàng xoay người muốn đi. Tần Nguyên Quân đẩy mạnh ván cửa, yên lặng nhìn nàng, sắc mặt đỏ bừng. Hắn dồn dập nói, không phải, không phải như nàng nghĩ. Chỉ cần nàng không gả cho hắn, nàng là người hoàn mỹ nhất. Ta chưa bao giờ cảm thấy không công bằng. Ta chỉ hận ta vì sao không sớm gặp nàng. Lúc nhà nàng vừa lên kinh, ta nên tới bái phỏng. Vì nàng đỏ ớt giải cầu trường, lấy nó làm quà tặng nàng. Ta chỉ hận mình. Hắn nói quá nhanh, liên tục lắp ba lắp bắp. Lời Tần Nguyên Quân làm nàng ngơ ngẩn. Nàng chưa từng nghĩ một thanh niên như hắn cũng có thể nói ra được những lời này. Đây không phải lời nói ngoài môi mà là lời thực trong lòng hắn. Cần phải có dũng khí cỡ nào mới nói được như vậy. Càng thấy hắn tốt bao nhiêu, nàng càng thấy nên cách xa hắn. Nàng không xứng. Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt nàng, biết nàng mềm lòng, hắn vội vàng nói, ta không bức nàng, ta có thể nhờ mẫu thân lùi lại hôn kỳ. Ta chỉ là xin nàng cho ta một cơ hội. Ta biết hiện giờ lòng nàng rất loạn. Ta sẽ chờ, chờ nàng mở rộng cửa lòng. Lăng Nhược Kế bên nghe thấy mà nhịn không được, hơi hơi vòng vo cái thân. Mới vừa rồi còn nói đụng nói lắp ba mặt đỏ tai hồng. Câu thứ hai đã lưu loát. Xem ra nam nhân quả nhiên là giỏi nhất dỗ nữ nhân. Đại tiểu thư kinh ngạc nói không nên lời. Một người nam nhân có thể vì nữ hài tử như thế sao? Không bức bách nàng, chỉ yên lặng chờ đợi. Cái loại thâm trầm ôn nhu này, nàng nghĩ chỉ có Hoàng Phủ Cẩn mới có thể làm được. Cách chương.